Game kinh dị thật chắc chỉ nam, tác giả, Hàn Sinh Thu Thủy, thực hiện, Thư viện báo, chương 218, phần 218, chương 217 Đại Tuyết Sở Thầm cùng Bạch Hiêu liền về cá nhân tương quan năng lực cùng bản lĩnh nội. Dung, nghiêm túc tham thảo 3 ngày, rốt cuộc ở Sở Thầm liền uy hiếp mang thỏa hiệp khuyên bảo trong tiếng. Bạch Hiêu giải khai chân hoàn. Cũng ở đối phương ý đồ tiêu hủy phía trước tiểu tâm giấu đi, khí Sở Thầm lại cùng hắn đánh một trận. Tuy rằng không đánh thắng, tốt xấu ra khí, lại xuất phát thời điểm đã là ngày thứ tư buổi sáng. Bạch Hiêu mở ra tân tìm tới rộng mở Việt giã khai thượng quốc lộ. Sở Thầm tắc nằm liệt phó giá bổ giác, bởi vì phía trước kiều bị đại cá nheo hủy hoại, bọn họ muốn đường vòng hồi phương Bắc căn cứ. Tiếp viện một chút lại quá cảnh đi trước R quốc phương Bắc Ma Nguyên, không phải thực đuổi thời gian. Trừ bỏ thực vật biến dị cũng không có tang thi dám lên trước trêu chọc. Hai người này dọc theo đường đi cơ bản ở vào đi ngang giai đoạn. Cũng làm Sở Thầm nhiều ra rất nhiều thời gian đi nghiên cứu lần này ở trò chơi thế giới khai phá tự. Chế vũ khí, ở trong trại thời điểm, hắn đã từng dò hỏi quá bà tương quan tin tức. Được đến kết luận cùng hắn sở suy đoán kém không xa. Bởi vì bản thân không thuộc về thế giới này, cho nên trò chơi thật chắc viên trên cơ bản không có khả năng tự chủ sử dụng thế giới nội nguồn. Năng lượng, tỉ như nói học được chú ngữ, thông linh tinh, loại này rõ ràng sử dụng thế giới nguồn năng lượng hiện thực kỹ năng đều cần thiết là cái này. Nguyên trụ dân mới được mà Sở Thầm bùa chú vẽ cùng bổ sung năng lượng xem như đánh bậy đánh bạ. Phát hiện một cái đường cong cứu quốc chi đạo, đối này bà lại nhiều cho hắn một quyển trận pháp thư. Nói trong đó có chút hoa văn có thể điêu khắc ở gỗ đào hoặc là ngọc thạch thượng. Như vậy tụ tập nguồn năng lượng càng nhiều, sử dụng thời gian sẽ càng lâu, phía trước hắn vẽ linh phù tinh lọc Bạch Hiêu trên người một bộ phận. Ma khí. Thêm chi đối phương năng lực tăng lên, hiện tại cao cấp linh phù tiêu hao tốc độ cũng càng lúc càng nhanh. Sở Thầm chuẩn bị ấn bà cấp quyển sách điêu khắc một cái mộc chế tụ linh bài. Xem hiệu quả có thể hay không lại tốt một chút, tốt nhất là có thể lặp lại sử dụng, tránh cho lúc sau tiến vào R quốc lúc sau chế tác tài liệu khuyết thiếu, đi rừng rừng. Chờ đến phương Bắc căn cứ thời điểm Sở Thầm trên tay một khối tụ linh bài đã làm tốt. Hiệu quả so trong tưởng tượng còn muốn hảo. Không riêng có thể lặp lại sử dụng, bởi vì gỗ đào này một vật dẫn, làm bám vào nguồn năng lượng số lượng dự trữ cũng đại biên độ bay lên. Thậm chí sử Bạch Hiêu ngoại tại phi người một ít đặc thù đều dần dần ẩn tàng rồi lên, liền tim đập. Cùng độ ấm đều ngụy trang ra tới. Bạch Hiêu ở hàng ngày chung đã hoàn toàn nhìn không ra đã từng tang thi hóa. Chỉ có Sở Thầm biết ra hỏa này ở kích động thời điểm vẫn là sẽ khôi phục lạnh băng thân hình lộ ra. Răng nanh, cọ sát liếm cắn miệng hạ thân thể lưu lại tảng lớn khó tiêu hồng ấn, mau tới rồi, Sở Thầm nắm thật. Chặt trên người quần áo, cẩn thận đem cửa sổ xe giáng xuống một cái phùng. Lông ngỗng dạng bông tuyết phiêu tiến vào bị hà hơi hòa tan, quái dị ướt nóng thời tiết ở một cái. Dài dòng ban đêm sau kết thúc, đoạn nhai thức hại nhiệt độ quá trình làm ngủ ở Bạch Hiêu bên cạnh Sở Thầm thiếu chút nữa không cảm. Mạo, cũng may buổi tối bị đông lạnh sau khi tỉnh lại quyết đoán bỏ thêm quần áo cùng củi lửa. Lại liên tiếp cướp đoạt mấy cái đại hình bách hóa. Cấp hai người gom đủ mấy bộ giữ ấm trang phục mùa đông, càng giữa Bắc Việt lãnh. Chờ đi đến phương Bắc căn cứ phụ cận thời điểm, lưu loát đại tuyết đầy trời tung bay. Cũng may căn cứ đã gần, dựa vào ra ngoài chiếc xe lưu lại dấu vết, bọn họ cũng có thể tìm được căn cứ vị trí, đem cửa sổ xe đóng lại đi. Đừng bị cả mơ siêu, Bạch Hiêu đồng dạng thấy nơi xa đã xây lên tường vây phương Bắc căn cứ. Phía trước xếp hàng vào thành chiếc xe còn không ít, phòng chừng còn muốn lại chờ một đoạn thời gian, lên tiếng. Sở Thầm đem cửa sổ xe đóng lại, ôm trong lòng ngực túi chườm nóng không hề nhúc nhích, có chút may mắn không có mang lên tiểu bạch, bằng không tiểu gia hỏa kia sợ là lãnh liền môn đều ra không được nửa giờ sau. Rốt cuộc đến phiên bọn họ, đem xe khai vào cửa nội một chỗ đất trống, cầm súng binh lính đi lên trước làm cho bọn họ xuống xe kiểm tra. Căn cứ người ngoài viên giao nộp nhất định vật tư mới có thể vào căn cứ nội, tới phía trước bọn họ. Đều hỏi thăm quá, đối này có nhất định chuẩn bị. Hai người cầm một túi tinh thạch cùng một ba lô lương khô cùng đồ hộp xuống xe. Đem xe khóa kỹ đi theo binh lính vào kiểm dịch địa mơ siêu tới lui lui một ngày kiểm dịch không? Dưới trăm người, các màu người đều gặp qua. Đánh liếc mắt một cái thấy vào cửa hai người vẫn là làm kiểm tra đo lường viên nho nhỏ kinh ngạc. Một phen, không phải chưa thấy qua xuyên tốt, cũng không phải chưa thấy qua vật tư chuẩn bị không tồi. Nhưng là thu thập như vậy sạch sẽ ngăn nắp ngoại lai nhân viên hắn vẫn là đầu một hồi thấy, vóc dáng. Hơi lùn một ít thanh niên đem ba lô buông gặp thoáng qua thời điểm. Hắn thậm chí cảm thấy chính mình đông cứng cái mũi ngửi đến một cổ thanh hương. Có loại không thuộc về thế giới này không hợp nhau, cả mơ siêu hoàn toàn không biết kiểm tra đo lường. Viên suy nghĩ gì đó hai người đem vật tư giao cho bọn họ kiểm kê quá quan lúc sau. Đi qua vừa đến kiểm dịch môn, tiếp theo tiến vào phân cách tốt tiểu gian nội chờ đợi 4 cái giờ cách ly kỳ, bắt đầu sở thầm còn. Có điểm lo lắng Bạch Hiêu quá không được an kiểm, cấp chính mình cùng Bạch Hiêu chuẩn bị số chương cao cấp ẩn nấp phù. Nghĩ chỉ cần một có không đối hai người lập tức thoát đi. Không nghĩ tới đi đến máy móc trước sự tình gì cũng chưa phát sinh. Còn bị chiêu an nhân viên dò hỏi dị năng. Thỉnh tới rồi dị năng giả chuyên môn cách gian bên trong, đương nhiên sở thầm cái này người thường. Nhưng không có cái này đãi ngộ, chỉ là Bạch Hiêu không muốn cùng hắn tách ra. Hai người cuối cùng vẫn là tiến vào người thường cách ly gian nội. Cách gian không tính tiểu, cũng không tính rất lớn. Đi vào thời điểm bên trong đã ngồi đầy hơn phân nửa. Phòng không phải toàn phong bế, bọn họ ngồi ở một bên trường ghế thượng. Một khác sườn cách ly tường sau chính là cầm thương hộ vệ. Chỉ cần có người xuất hiện dị thường từ cách ly trên tường cửa sổ nhỏ chung là có thể tiến hành xạ. Kích ngồi ở hai người bên cạnh chính là một cái xúc dâu đại hán. Bởi vì không có gì giải trí thiết bị cho hết thời gian. Sinh ngồi 4 cái giờ hiển nhiên quá khó xử người. Cho nên phòng nội vẫn luôn đều có khe khẽ nói nhỏ nói chuyện phiếm thanh, vừa rồi nhìn hai người vào. Cửa ngừng một hồi, hiện tại lại vang lên, chỉ là tất cả mọi người không dám tự tiện rời đi chính mình chỗ ngồi. Bằng không đại khái đều có thể vây lên khai tiệc trà, Lý Mộc sờ sờ chính mình râu sồm liếc liếc mắt. Một cái bên người mới vừa tiến vào hai người trẻ tuổi. Có điểm không biết như thế nào mở miệng, cao cái kia lớn lên tuy rằng tuấn, nhưng là mặt vô biểu tình nhìn qua khí thế tương đương đủ. Lấy hắn duyệt nhân vô số kinh nghiệm tới xem tuyệt đối không dễ chọc. Nhưng thật ra bên cạnh cái này từ người trẻ tuổi lớn lên cũng không kém. Trên mặt nhìn lại lạnh băng một ít, khí chất lại vẫn là nhu hòa, bởi vậy ngồi một hồi. Hắn rốt cuộc nhịn không được tiểu tâm thử nói, tiểu huynh đệ. Các ngươi đây là từ đâu tới đây? Sở thầm quay đầu nhìn lại. Phát hiện bên cạnh người này tuy rằng tròm râu đầy mặt thấy không rõ khuôn mặt. Ánh mắt lại tính thượng thoải mái thanh tân. Liền đáp, chúng ta là từ phía nam tới, phía nam. À, cũng đúng, bằng không các ngươi này tiểu thân thể ở chúng ta kia cũng đến không được này, thấy đối phương. Nguyện ý theo tiếng, Lý Mộc tự nhiên nói tiếp nghe ra đối phương đến từ càng bắc địa phương sở thầm tinh thần tình. Táo, ngươi là từ càng bắc địa phương tới sao? Nơi đó làm sao vậy? Còn có thể làm sao vậy? Kia cắn người ngoạn ý là không ra, nhưng là đại tuyết hạ đến chúng ta cũng ra không được a. Năm đó tốt xấu còn có dạn tuyết xe gì? Hiện tại toàn dựa vào chính mình đi. Không có biện pháp này không thật vất vả tới rồi nơi này, nghe này nghĩ đến chính mình sắp sửa đi. Vị trí. Sở thầm nhíu mày hỏi, tuyết rất dày sao? Kia nơi nào là hậu? Một cái lặn xuống nước đi xuống có thể đem ngươi cả người chôn lên. Ai, liền này còn có người muốn hướng bắc đi đâu? Ngươi nói đó là sao tưởng? Lại bắc có hay không người cùng căn cứ? Chạy hoang dã thượng chơi tuyết đi à, sở thầm trong lòng nhảy dựng. xem đối phương tấm tắc bảo lạ bộ dáng truy vấn nói, từ các ngươi kia còn hướng bắc. Đó là muốn đi làm gì? R quốc nạn nói ở bên kia có căn cứ. Có cái giám, nhân ra R quốc căn cứ ở phía tây. Bọn họ đi lên nhiều nhất đến phía đông. Muốn tìm được căn cứ hận không thể vượt qua toàn bộ đại lục. Ăn no căng đi, ai biết bọn họ muốn đi làm gì? Ta chỉ nghe người ta nói muốn tìm cái gì? Cái gì điểm, quỷ biết, ai? Các ngươi phía nam bên kia tình huống thế nào a? Như thế nào cũng chạy chúng ta phía bắc tới. Nghĩ đến rất có khả năng một khắc sóng thật chắc viên ở bọn họ phía trước tìm được trung tâm điểm. Sở Thâm Tâm liền nhắc lên, ngoài miệng ứng phó đem chính mình ở phía nam bên kia sự tình nói. Thỏa mãn đối phương đạt được đề tài câu chuyện tìm kiếm cái lạ tâm lý. Lại không có lại đào đến cái gì hữu dụng tin tức, cái này làm cho Sở Thầm quyết định ở tiến căn cứ. Sau phải bỏ tiền hỏi thăm một chút càng phía bắc tình huống. Nếu là cái này trung tâm điểm bị người đoạt trước, không có thể ở trò chơi kết thúc trước làm bài thiêu đạt tới đánh dấu năng lượng giá trị. Ai cũng không biết sẽ phát sinh cái gì, Bạch Hiêu nhạy bén cảm giác được Sở Thầm lo lắng tầm mắt. Nhướng mày dò hỏi lại chỉ đổi lấy lắc đầu cùng trầm mặc. Hắn duỗi tay sờ sờ đối phương cổ băng Sở Thầm một cái cơ linh đem hắn ném ra. Trên mặt khuôn mặt u sầu đánh tan, hắn mới cười rộ lên nhẹ giọng nói, mặc kệ chuyện gì. Đừng lo lắng, có ta cảm tạ Kitia. Phù mặc mưa bụi cùng, ma pháp ra hồ cá lương. Cảm ơn các ngươi tương đương hôm nay phân đưa lên tương đương. Hết chương.